Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 645. Chương 645. Thuốc phổ. Kia bốn tên luyện dược sư nghe xong Trương Phàm, tất cả đều choáng váng. Ni mã, đi Đông Châu Tổng hội, đem ngươi xem như trọng điểm bồi dưỡng. Bất kỳ tài nguyên ngươi đều có ưu sử dụng trước quyền. Này là bao nhiêu luyện dược sư tha thiết ước mơ. Ngươi lại là ó, còn muốn suy nghĩ một chút. Ngươi cân nhắc cọng lông a. Dì thầy trò sợ Ngô Thiên Một lại nổi giận, vội vàng khích lệ Trương Phàm nói. Trương sư, ngươi không biết, Đông Thắng Thần Châu luôn sẽ có bao nhiêu tài nguyên. Hiện tại đem ngươi xem như trọng điểm bồi dưỡng. Lấy thiên phú của ngươi, e rằng một năm thời gian là có thể phát triển đến cấp 2 luyện dược sư. Đến lúc đó tham gia luyện dược sư đại hội, cầm đến thứ tự, không riêng có thể đạt được giải thi đấu tổ ủy hội ban thưởng. Đông Châu Tổng hội cũng sẽ có rất phong phú ban thưởng chờ ngươi. Lớn như vậy cơ hội tốt, có thể ngàn vạn không thể bỏ qua a. Bên cạnh Vương sư cùng Lưu sư đều là liên tục gật đầu. Trương Phàm nghe xong, hỏi, đều có chút cái gì ban thưởng? Ngô Thiên Một hồi đáp, ban thưởng nha, có thuốc phổ, dược đỉnh, chức vị, phúc lợi đều các phương diện ban thưởng. Trương Phàm hơi có chút thất vọng, hỏi, chẳng lẽ lại không có đáng giá một chút đồ vật? Nói thí dụ như đá năng lượng các loại. Kia bốn tên luyện dược sư nghe xong, tất cả đều cười ha hà. Trương Phàm thì là không hiểu ra sao, cười cái gì? Hà sư giải thích nói, Trương sư, người vừa mới trở thành luyện dược sư, khẳng định tư duy còn không có chuyển biến qua. Vương sư nhanh nói tiếp, đối với luyện dược sư mà nói, tối vật có giá trị chính là thuốc phổ. Ví dụ như rất vừa mới thêm thi đậu cấp 1 luyện dược sư, biết luyện chế một loại linh dược, nếu là có một quyển thuốc phổ, hắn chỉ cần nỗ lực một chút, rất nhanh liền có thể luyện chế thuốc phổ thượng sở hữu linh dược. Như vậy này tên luyện dược sư thân giá sử dụng nước lên thì thuyền lên. Lưu sư tiếp tục nói, tận lực bồi tiếp dược đỉnh, nắm giữ được một cái hảo dược đỉnh, tài năng luyện chế ra càng cao phẩm chất linh dược. Chức vị, phúc lợi những cái này đều là đáng kể, thời gian dài. Cho nên đối với luyện dược sư mà nói, giá trị càng lớn một chút. Ngô Thiên Một tối rồi nói ra, về phần ngươi nói đá năng lượng, luyện dược sư trả lại thiếu đá năng lượng sao? Một mai hạ phẩm nhất phẩm linh dược đều có thể bán được 1 vạn mai đá năng lượng. Trung phẩm giá trị đều là 10 vạn mai đá năng lượng. Thượng phẩm, giá trị lại càng là đạt đến kinh khủng 100 vạn mai đá năng lượng. Ngươi cảm thấy chúng ta luyện dược sư còn có thể thiếu đá năng lượng sao? Trương Phàm nghe đến đó xem như đã minh bạch. Luyện dược sư vốn chính là hy hữu giống loài, mà tu luyện giả số lượng là cực kỳ khổng lồ. Mỗi người tu luyện người cũng đều dự đoán được linh dược. Cho nên đây tuyệt đối là cung không đủ cầu, bởi vậy mới khiến cho linh dược giá cả cao như thế ngang. Tựu này đều còn có vô số người muốn đoạt lấy mua. Nghĩ tới đây, Trương Phàm mừng rỡ trong lòng. Như thế xem ra, sau này mình căn bản cũng không thiếu đá năng lượng a. Có nhiều như vậy đá năng lượng, chính mình chỉ cần một mực dừng lại ở tái sinh vật trong không gian, tiến lên thăng lên kia vẫn dễ dàng. Nghĩ tới đây, Trương Phàm lúc này đối với Ngô Thiên Một đạo, đi ta là sẽ đi, bất quá ta nơi này còn có chút sự tình, đều ta giải quyết xong những sự tình này liền đi tổng hội đưa tin. Ngô Thiên Một đạo, vậy ngươi nên nhanh lên, ta sẽ đem trên tư liệu của ngươi truyền tới tổng hội cơ sở dữ liệu. Ngươi thời điểm chỉ cần biểu hiện ra luyện dược sư của ngươi huy chương, tự nhiên sẽ có người nghênh tiếp ngươi. Trương Phàm gật đầu nói, đã minh bạch. Ngô Thiên vui vẻ nói, việc này không nên chậm trễ, ta phải trở về đem việc này hướng tổng hội báo cáo. để cho bọn họ sớm chuẩn bị. Ngươi cũng tận lượng điểm tâm sáng đi tổng hội. Chỉ có tới đó mới có thể đạt được lớn nhất hạn độ tài nguyên. Trương Phàm lần nữa gật đầu. Sau đó hỏi, đợi một chút, Ngô sư, trở thành luyện dược sư. Chẳng lẽ công hội đều không có cái gì ban thưởng các loại? Hà sư vội vàng nói, trở thành luyện dược sư, công hội hội truyền cho ngươi một quyển thuốc phổ. Chỉ bất quá này bản thuốc phổ bên trong chỉ có 3 loại linh dược. Chờ ngươi đem này 3 loại linh dược luyện quen thuộc, lại đến công hội xin, công hội sẽ cho ngươi một quyển 10 loại linh dược thuốc phổ. Trương Phàm nhún vai, 3 loại liền 3 loại A. Hắn mặc dù có nano đồng hồ, nhưng là vì luyện dược tư liệu còn là quá ít, nhất là thượng phẩm linh dược tư liệu quá ít. Tuy nói hắn hiện tại căn cứ nano đồng hồ bên trong số liệu, có thể luyện chế ra ít nhất hơn 10 loại linh dược. Thế nhưng chỉ có thể luyện chế ra một loại thượng phẩm linh dược. Hiện tại có 3 loại linh dược thuốc phổ. Như vậy này 3 loại linh dược cũng đều có thể đạt tới thượng phẩm. Nhưng lúc này Ngô Thiên Một lại khoát tay. 3 loại linh dược thuốc phổ. Như vậy sao được? Trương Phàm trong lòng tự nhủ lão gia hỏa này vừa muốn làm cái gì ý tứ. Lại thấy Ngô Thiên nói, như Trương Phàm có được U Minh Quỷ Hỏa, rất nhanh đều có thể đem kia 3 loại linh dược tất cả đều luyện đến thượng phẩm. Cho nên trực tiếp cầm 3 loại cùng 10 loại đều cho hắn. Gì, Vương, Lưu Tam Sư nghe xong, từng cái một liền vội vàng gật đầu xác nhận. Đồng thời bọn họ trong nội tâm đều là ngầm cười khổ. Thật sự là người so với người tức chết người. Nhớ ngày đó bọn họ từ 3 loại đến 10 loại, trung gian trọn vẹn cách hơn 50 năm. Trương Phàm ngược lại tốt rồi, vừa mới trở thành luyện dược sư, liền trực tiếp lấy được này 13 loại linh dược thuốc phổ. Cái gì còn kém cách? Cái này kêu là chênh lệch a. Ngô Thiên vừa tiếp xúc với lấy còn nói thêm, này 13 loại linh dược đều là nhất phẩm linh dược, như người muốn luyện chế càng cao phẩm cấp linh dược, cần đi trước tổng hội tham gia huấn luyện, bởi vì luyện chế nhị phẩm linh dược so với nhất phẩm linh dược trình tự nhiều ra gấp 10 trở lên. Bên trong sở liên quan đến chi tiết càng nhiều, không có tham gia qua chuyên nghiệp huấn luyện, coi như là chiếu vào thuốc phổ, cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra. Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm hơi có chút không cho là đúng, bởi vì hắn nano bên trong đồng hồ, hiện tại đã tồn tại một loại nhị phẩm linh dược thuốc quá mức. Chỉ cần có thuốc phổ, sau đó lợi dụng nano đồng hồ bên trong toán học luyện dược mô hình, đem số liệu truyền, nano đồng hồ sẽ một lần địa luyện chế. Cho đến thành công, sau đó một lần nữa tu chỉnh những cái này số liệu, cho ra có thể 100% luyện chế thành công số liệu cùng chi tiết. Trương Phàm căn cứ những số liệu đó cùng chi tiết, liền có thể 100% luyện chế thành công. Lúc này, Hà Sư đối với bên cạnh Lưu Sư lần lượt cái ánh mắt. Kia Lưu Sư rất nhanh rời đi, không có 2 phút, lại bước nhanh đến. Trong tay hắn, cầm lấy 2 quyển dày đặc đóng buộc chỉ sách vở, đưa cho Trương Phàm. Trương Phàm nhận lấy cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên phân biệt viết, cơ sở thuốc phổ trang trước 3 loại thường thấy nhất linh dược. Cơ sở thuốc phổ bên trong chương 10 loại thường thấy linh dược. Trương Phàm lúc này mới nghĩ thông suốt, vì cái gì lúc trước chính mình nano đồng hồ đã đem tất cả thứ 9 phân hội số liệu phục chế qua, lại không có một loại thuốc quá mức. Nguyên lai bọn họ căn bản không có đem những thuốc này phổ thượng truyền. Sao upload đến kho số liệu? Suy nghĩ một chút vậy thì thuốc phổ đều là 10 phần vật chân quý, nếu là thả ở bên trong cơ sở dữ liệu bị hacker cho làm cho đi, kia sẽ thua lỗ lớn. Hơn nữa thuốc phổ lại rất ít, coi như là tất cả thứ 9 phân hội thuốc phổ, cũng chỉ dùng một cái sách nhỏ khung liền tồn có thể thả xuống được. Căn bản không cần phải tồn ở trong kho số liệu,